Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59. Chương 59 tới rồi Giang Vũ Điển tuổi này. Hắn biết rõ chính mình nghĩ muốn cái gì, không cần cái gì, thích đồ vật tận tình hưởng thụ, không thích tuyệt không chịu đựng nuông chiều, cho nên hắn sống được tùy tâm sở dục. Trong lòng cũng không để ý người khác đối chính mình cái nhìn. Vô luận người khác như thế nào đối đãi chính mình, hắn đều dùng một loại bàng quan, thú vị ánh mắt đi đối đãi, mà ngồi ở trên xe lăn kia mấy năm. Nhìn như làm hắn tính cách trở nên bén nhọn, kỳ thật cũng là ma bình hắn góc cạnh, nguyên nhân chính là vì hắn là cái dạng này tính cách. Hắn mới thực mau mà nhìn thẳng vào chính mình cùng Hạ Đình Chính quan hệ. Hơn nữa xuất phát từ thích cùng chịu đựng, hắn mới có thể tiếp thu như bây giờ. Người nhà thâm hậu người yêu quan hệ ở đối đãi Hạ Đình Chính vấn đề này thượng. Hắn điểm mấu chốt sớm đã ma diệt, buổi tối tuyết hạ đến càng thêm lớn lên. Giang Vũ Điển liền ngủ ở lò sưởi trong tường bên cạnh. Hắn không sợ lạnh, nhưng là vô pháp cự tuyệt loại này ấm áp. Hắn cùng Hạ Đình Chính hai người che lại một chương thảm. Cùng với ngoài cửa sổ đông ban đêm thủy triều thanh âm. Rào rạt hạ tuyết thanh âm. Chậm rãi đi vào giấc ngủ, ngày kế trời đã sáng. Bên ngoài đã là trắng xóa một mảnh, tuyết đọng hậu đến giống nãi vị kem, toàn bộ không trung giống mùa xuân một cây nộ phóng cây lê. Dường như bị ai dùng mạnh mẽ mãnh lay động vài cái. Bỗng chốc bay là tả hạ bay là tả lông gạt tuyết rơi bao trùm trụ trước mắt này phiến bờ cát. Tuyết bay tới ảnh ngược ánh nắng màu lam mặt biển thượng. Tiệm ẩn đến vô, Hạ Đình Chính sáng sớm liền lên nhìn mặt trời mọc. Hắn thấy Giang Vũ Điển còn ở ngủ, liền không đánh thức hắn, mà là cho hắn chuẩn bị cơm sáng sau, mới đánh thức hắn, chờ ăn xong cơm sáng. Hạ Đình Chính liền mở cửa, dùng chân thử tính mà đạp lên tuyết thượng, thử hạ mềm xốp độ cùng độ dày, hắn ngồi xổm xuống thân dùng tay nhéo cái tuyết cầu. Cảm thấy nơi này tuyết tính dẻo rất mạnh. Liền cao hứng mà kêu gọi Giang Vũ Điển, chúng ta đi ra ngoài đôi cái người tuyết đi. Giang Vũ Điển phùng thật dày kịch bàn, hắn ăn mặc thiên lam sắc tơ lụa áo ngủ, ngồi ở một phen thực thoải mái mềm ghế, vừa động cũng không nghĩ động, không đi, đem cửa đóng lại, tuyết đều thổi vào tới, chính là ngươi tối hôm qua thượng rõ ràng đều đáp ứng ta. Hạ Đình Chính thất vọng cực kỳ, lại vẫn là đem cửa đóng lại. Sợ phong đem hắn thổi đến lạnh, ta đáp ứng ngươi cái gì? Ngươi không biết nam nhân trên giường lời nói đều không thể giữ lời. Giang Vũ Điển cảm giác chính mình khả năng ở tối hôm qua thượng nói một ít bất quá não nói. Nếu đều ban ngày, tuyết rơi, cũng không ở trên giường, kia hắn liền không thừa nhận hảo, vậy ngươi ở trên giường nói thoải mái. Nói thích ta. Cũng đều là không tính sao, ta đương nhiên là thích ngươi. Nhưng đôi người tuyết liền thôi bỏ đi, ngươi đều hơn 30 tuổi người, còn tưởng rằng chính mình 18, hắn nhìn về phía Hạ Đình Chính. 18 tuổi tiểu nữ sinh đều không giống ngươi như vậy. Chỉ có 7-8 tuổi bảo bảo, mới người tuyết Giang Vũ Điển thoải mái mà duỗi trường hai cái đùi. Giao điệp ở bên nhau. Thích ý mà đặt lên bàn, nghe xong hắn nói, Hạ Đình Chính chính mình yên lặng mà một người đi ra ngoài. Giang Vũ Điển xem hắn ngồi xổm ngoài cửa sổ, đem mềm xốp tuyết chụp đến cùng nhau, đánh ra một cái đại tuyết cầu tới, hắn lắc đầu. Cúi đầu tiếp tục xem kịch bản, chẳng qua hắn tuy rằng tầm mắt ở kịch bản thượng, nhưng cũng phân ra một nửa lực chú ý ở Hạ Đình Chính trên người. Nhìn thấy hắn đôi ra cái thứ nhất tuyết cầu, Giang Vũ Điển liền chờ hắn đem cái thứ hai tuyết cầu đôi hảo, cứ việc hắn hưởng thụ cái này kỳ nghỉ. Hơn nữa hoàn toàn bất hòa ngoại giới liên hệ, nhưng vẫn là muốn công tác, thí dụ như giống như bây giờ xem kịch bản, bởi vì kết thúc cái này kỳ nghỉ về nước. Chính là ở chung không quan hệ đoàn phim chính thức khởi động mấy ngày, cho nên kịch bản hắn đã... Tới lui lui nhìn mười mấy 20 biến, có chút tương đối khó cốt truyện cao trào, yêu cầu diễn viên kỹ thuật diễn bùng nổ bộ phận, hắn càng là nhìn không dưới 100 biến, hắn nghiên cứu một lát. mắt thấy Hạ Đình Chính tựa hồ mau hoàn công, liền lên lầu đi tìm kiện áo khoác. Giang Vũ Điển lần này không mang nhiều ít hành lý, chỉ có vài món quần áo, hơn nữa vẫn là cái loại này không quá chống đỡ gió lạnh cùng bão tuyết quần áo. Cũng may này nghỉ phép biệt thự trước tiên chuẩn bị trang phục mùa đông. Hắn trực tiếp ở áo ngủ bên ngoài phủ thêm thật dày áo khoác. Tìm được rồi Hạ Đình Chính vẫn thường mang mũ, là đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai, hắn lại tìm được rồi chính mình mấy ngày hôm trước ở tuần lễ thời. Trang mang quá khăn quàng cổ cùng kính râm, cầm mấy thứ này đi xuống lầu, vừa vặn, Hạ Đình Chính kiệt tác đã hoàn thành. Hắn chính mở ra tủ lạnh lấy ra một cây cà rốt, Giang Vũ Điển đối với hắn quơ quơ trong lòng ngực ôm mấy thứ vật phẩm trang sức, tiếp theo đẩy cửa đi ra ngoài, nhất nhất vì người tuyết mang lên mũ, khăn quàng cổ cùng kính râm, hắn cảm thấy có chút xấu. Chờ Hạ Đình Chính đem cà rốt lấy tới còn đâu người tuyết cái mũi bộ vị. Như cũ là có chút xấu, này bên ngoài tìm không thấy nhánh cây một loại đồ vật. Trừ bỏ tuyết chính là hải, nhưng ở trong nhà là có cây xanh bồn hoa. Hắn đi vào chiết hai chi mang lá xanh nhánh cây, tắm ở người tuyết hai sườn, vì người tuyết lấy ra cánh tay, đại công cáo thành sau. Hạ Đình Chính hoàn toàn đã quên cái này người tuyết kỳ thật là hắn một người đôi lên. Hắn cao hứng mà nắm chặt Giang Vũ Điển tay, cho rằng đây là bọn họ hai người cộng đồng thành quả. Cho nên tự mang lự kính nói. Đại ca, chúng ta đôi người tuyết thật là đẹp mắt. Đẹp sao? Giang Vũ Điển lại không như vậy cho rằng. Hắn đoan trang người tuyết một lát, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ là cái này sống ở dưới không sinh vật, không có lỗ tai nguyên nhân, cho nên mới có vẻ cực kỳ mà xấu. Bất quá, hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Hắn lại bất hòa người tuyết sinh hoạt. Hạ Đình Chính cảm thấy đẹp, cao hứng. Thì tốt rồi, hắn nhẹ nhàng cười, thấy hắn cười. Hạ Đình Chính trong mắt mang theo quang mang, nhìn chăm chú vào hắn tươi cười. Tiện đà quay đầu nhìn về phía kia người tuyết, ánh mắt sâu xa mà hàm chứa ấm áp. Ta vì ngươi đôi 8 năm người tuyết, mỗi năm mùa đông đều đôi một cái. Ta vẫn luôn suy nghĩ a, ngươi nếu là cười, cao hứng, nguyện ý cùng ta cùng nhau đôi một cái. Ta liền thỏa mãn, nhưng khi đó Giang Vũ, cũng không đối hắn làm ra đáp lại. Ấu chỉ, Giang Vũ Điển không khỏi ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Lại không có nói như vậy ra tới. Hắn chỉ là từ khóe môi nhấp ra cười tới. Năm nay ngươi cao hứng, thỏa mãn, kia sang năm ta liền không tham dự. Ngươi thích đôi liền chính mình đôi. Ta mới không tới, Hạ Đình Chính cũng không giận. Hắn khi đó bất quá 19. 20 tuổi thôi, thích làm một ít việc tới khiến cho hắn chú ý. Hắn mỗi khi không chiếm được đáp lại, đáy lòng khó tránh khỏi thất vọng, lại không chịu từ bỏ cùng với nói hắn ấu trĩ. Không bằng nói hắn là chấp niệm quá thâm, Giang Vũ Điển tưởng đêm này 5 ngày kỳ nghỉ quá đến. Trường một ít, liền thường thường ngồi ở phía trước cửa sổ, một bên nhìn bên ngoài tuyết bay, nghe cách đó không xa sóng biển thanh âm. Một bên xem kịch bản, bởi vì hắn trừ bỏ xem kịch bản, liền không khác sự làm, đành phải đem còn thừa thời gian đều lấy tới cùng Hạ Đình Chính nhĩ tấn tư ma, đảo cũng hòa thuận. Vui vẻ kỳ nghỉ kết thúc, hắn một lần nữa khai di động, thu thập hảo hành lý về nước, lần này về nước. Hắn hưởng thụ một lần phen tiếp cơ đãi ngộ, thả người còn có chút nhiều, nhìn qua ước chừng có 2-3 cái lớp học sinh dường như. Dơ Giang Vũ Điển tên họ đèn bài, ở hắn qua hải quan từ đặc thù thông đạo ra tới khi. Phen một bên thét chói tai một bên cao giọng kêu tên của hắn. Có xưng hô tên đầy đủ, có kêu, hạt mưa đệ đệ, có còn lại là trực tiếp kêu, lão công. Giang Vũ Điển dùng ánh mắt ý bảo Hạ Đình Chính đi trước. Chính mình đi bộ tốc độ chậm lại, trong miệng vừa nói làm các phen chú ý an toàn. Không cần dẫm đạp, một bên tùy tay tiếp nhận từ bên cạnh đưa qua poster cùng bút lông dầu. Đầu vào đấy mà băng nhân ký tên, có fan đưa hoa cho hắn. Có rất nhiều tặng lễ vật, Giang Vũ Điển tiếp thu hoa, không tiếp thu lễ vật. Nếu fan nói, là ăn, ta chính mình làm sô-cô-la, hắn liền nhìn xem đối phương đôi mắt. Tiếp theo thu, hắn ở sân bay chậm trễ hơn một giờ mới thuận lợi đi ra ngoài, tới đón Cơ Kim chiêu đệ. Ôm một đống lớn fan vừa mới tác hoa cùng lễ vật. Thổn thức nói, ta còn là lần đầu tiên thấy loại này trận trượng. Lão bản, ngươi là đại minh tinh. Vì rằng Giang Vũ Điển vừa rồi cũng không chịu thu lễ vật. Nhưng vẫn phải có ngạnh pháo đài cho hắn. Còn trở về lại tìm không thấy người. Ở hắn lên xe khi, còn có fan trực tiếp đem lễ vật hộp ném vào thùng xe trên xe nhiệt. Giang Vũ Điển đem áo khoác cởi, đem cao cổ áo lông bẻ tới nói. Xem ra về sau hành trình đều không thể làm người đã biết hắn hồi trình thời điểm. Chuyên môn đã phát điều định vị ở sân bay Weibo, tuyên bố chính mình kết thúc nghỉ phép chuẩn bị đã về rồi, kết quả biết hắn hành trình fan hậu viên. Đoàn, liền tổ chức một lần quy mô khá lớn tiếp cơ hoạt động, Kim Chiêu Đệ thoáng nhìn hắn trên cổ màu đỏ. Dấu vết, thực trong lòng biết rõ ràng mà gục đầu xuống. Hỏi, này đó lễ vật xử lý như thế nào? Không chờ Giang Vũ Điển trả lời. Kim Chiêu Đệ liền nói. Trong vòng minh tinh, giống nhau đều không thu fan lễ vật. Thu cũng chỉ sẽ ném. Bởi vì ngươi không biết bên trong cất giấu cái gì. Trước kia Tống Chu liền thu fan đưa Hùng Hoa Hoa. Kết quả Hùng Hoa Hoa đôi mắt là camera. Đem hắn riêng tư tất cả đều chụp được tới. Còn có ăn, ăn liền càng dọa người. Hạ cái loại này dược, cái gì đều khả năng phóng. Có nam phấn còn muốn phóng chính mình kia cái gì. Nữ phấn phóng chính mình đầu tóc hoặc là nước miếng hoặc là. Nàng nói tới đây, chính mình đều đem chính mình cấp dọa tới rồi. Cảm giác được một thân ác hàn. Cho nên a, ta cảm thấy thư tín có thể thu. Mở ra nhìn xem, nhưng cũng có đe dọa tin loại này khả năng. Đồ ăn a hoa hoa linh tinh. Liền lặng lẽ ném đi, Giang Vũ Điển cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn là thực quý trọng người khác chân tình thực lòng thích nhưng hắn cũng biết. Kim Chiêu Đệ mới vừa nói những cái đó, đều không phải là làm người nghe kinh sợ, cũng không phải ăn nói bừa bãi bịa đặt, mà là xác thực, không thể không phòng, cho nên hắn liền trực tiếp làm Kim Chiêu Đệ xử lý này phê lễ vật về nhà trên đường. Hạ Đình Chính xuống xe đem đặt ở ủy trị sở pizza tiếp trở về. 10 ngày không thấy, pizza đã từ một con nãi cẩu, biến thành một con Giang Vũ Điển lười đến ôm nó loại nhỏ khuyển, so với chính mình. Pizza muốn càng thích thân hòa Hạ Đình Chính một ít, cho nên từ lúc lồng sắt ra tới, liền nhảy dùng trước trưởng đi lay Hạ Đình Chính đầu gối, Hạ Đình Chính liền dùng đôi tay đem nó bế. Lên tới. Ôm vào trong ngực nhưng không biết có phải hay không ở ủy trị trong sở học được tập tục xấu. Y ra nhiều ngày không thấy chủ nhân, tưởng niệm vạn phần, nó thức thân thiết mà ở Hạ Đình Chính trên đùi đứng lên. Hai chỉ móng vuốt chộp vào hắn ngực thượng, vươn đầu lưỡi đi liếm Hạ Đình Chính cằm, còn không cẩn thận liếm tới rồi trên môi, Giang Vũ Điển thấy. Vẫn chưa nói cái gì, chỉ là âm thầm ở tiểu sách vở thượng nhớ kỹ này chỉ cầu tên, tác giả có lời muốn. Nói, này chỉ là chỉ sủng vật cầu có thể hay không buông tha nó. Hết chương.